Chương 1445, phối hợp tinh diệu. Canh thứ 3, kết thúc công việc ken két trên mặt đất ngưng tụ một tầng thật dày băng xương, trong lúc nhất thời đem Bán Hạ Diệc Lánh hai chân dính vào tại chỗ không hề nghi ngờ. Đây là một cái giảng buộc kỹ năng tinh quang liễm diễm trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, cùng Bán Hạ Diệc Lánh nụ cười là như vậy hợp phách, hòa hợp, thế cho nên nụ cười của hắn rất nhanh thì định cách, coi lại liếc mắt chính mình ngay phía trước, hắn không khỏi mắt tròn váng, một luồng chắc chắn gió xoay tránh tránh. Hảo hảo vỗ vào trên mặt của hắn len ken gợi ý của hệ thống, dù si ạ người chơi tinh quang liễm diễm bị tung cửa người chơi Bán Hạ Diệc Lánh tinh dạ cơn lốc kỹ năng ảnh hưởng. Lâm vào xoay tròn trạng thái Bán Hạ Diệc Lánh cười lạnh, ha ha, khống chế lực, ta cũng có phải hay không, tuyển hai tuyển cận ở đây bên ngoài nghiến răng nghiến lợi, hừ hừ, lạnh hai ngươi nhất định phải chết. Ngâm nước ảm, thư ảm, a ta thì vẻ mặt hồ nghi, ổ mới tên hiệu tuyển cận không nói hai lời, đem ta nhéo qua đây chính là một trận mạnh mẽ ngồi trên lôi đài, Bán Hạ Diệc Lánh như cũ không có giải khai bộ, cái kia trói buộc hiệu quả còn có một giây, mà giờ khắc này, đối phương đã từ xoay tròn trong trạng thái giải thoát, không nói lời gì lại vứt cho hắn một cái băng nham chém từng đạo băng chùy rất nhanh từ hắn chiến kích trước bày ra mở, khí thế hung hung xông về Bán Hạ Diệc Lánh nhưng mà, ở nơi này thiên quân vừa hết sức, Bán Hạ Diệc Lánh dưới chân băng xương hòa tan, tiểu chính thái cơ hồ là tạp băng chùy tập kích thả ra trạng thái hư vô, ở nhất mấu chốt ngay miệng cứu mình một mạng mi SS trên lôi đài. Bán Hạ Diệc Lánh điểm vi bên trên xuất hiện một cái to lớn màu đỏ ký tự nơi sân bên ngoài, như cũng một hồi kinh ngạc, không hề nghi ngờ, Bán Hạ Diệc Lánh vận khí cùng kinh người năng lực phản ứng lần nữa cứu hắn. Thế nhưng, khiến cho người không tưởng tượng được chính là, Bán Hạ Diệc Lánh chiến thuật cùng ván đầu tiên tranh tài xong toàn bộ bất đồng, hắn tại chỗ hủy bỏ trạng thái hư vô, kiếm chỉ đối phương, cười lạnh nói, tiếp tục tinh quang liễm diễm không khỏi sững sờ, hít, ngươi không phải cố kỹ trọng thi. Đối thủ, còn là muốn tôn trọng. Bán Hạ Diệc Lánh lộ ra một mỉm cười rực rỡ. Không thể không nói, Bán Hạ Diệc Lánh ngôn ngữ ngoại giao đùa rất cao minh, đầu tiên là uy hiếp, sau có thả ra một câu giọng tôn kính. Cái này băng hỏa lưỡng trọng thiên đãi ngộ làm cho tinh quang liễm diễm không thoải mái không ngớt. Hảo tiểu tử, ca ca cực kỳ thích ngươi. Bán Hạ Diệc Lánh bất đắc dĩ buông tay nói, đáng tiếc, ca chỉ thích tuyển hai. Dưới trận, Sever China Bông, đạp thân thể ta. Y dê vì cây dâm bụt hoa xuống tiểu cô nương cười lạnh, làm sáng tỏ trong đôi mắt to lóe lên một tia hung quang. Lạnh hai, ngươi thực sự chết chắc rồi, ngươi xem không đến chiều nay dường quang phổ chiếu xuống hoa cúc nhỏ ta ở cây dâm bụt hoa dưới bạn học hai chân dưới phun bọt mép, không thể làm gì dơ lên một viên tiểu bạch kỳ. Tinh quang liễm diễm kỹ thuật sắc thực không sai, nhưng là tiến bộ của hắn hiển nhiên vẫn là quá chậm, đối mặt chưa từng giao thủ qua thiên tài kiếm sĩ Bán Hạ Diệc Lánh. Hắn rất nhanh thì cảm nhận được cái gì gọi là trứng chọi đá. Bán Hạ Diệc Lánh di động độ hoàn toàn ra khỏi tưởng tượng của hắn, dưới chân chân vịt bước gần như hà khắc hoàn mỹ, đó cũng không phải là thông thường S hình chạy chỗ, mà là càng gần gũi với thiên ca chu vi hình tròn chạy chỗ từng cái quỷ dị hình cung ở dưới chân của hắn sinh thành, trường kiếm kia kín không kẽ hở lại tinh vi không gì sánh được, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, mỗi một lần công kích đều mang cực mạnh ẩn dấu tính. Thật thật giả giả làm đối thủ khó mà phân biệt. Bán Hạ Diệc Lánh là sở hữu di động độ thêm được trạng thái cùng công kích độ để thăng trạng thái bị động mẫn chiến sĩ, đối kháng băng xương lính đánh thuê thời điểm, dựa vào khoảng cách kéo dôi chiếm hết tiện nghi, đối phương công kích rất khó rơi vào trên người của hắn rụt rẽ không được tinh quang liễm diễm rốt cục nổi giận, gầm lên giận dữ sau đó đánh ra hoành tảo thiên quân Bán Hạ Diệc Lánh không chút nào bảo lưu, cư nhiên sử xuất một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng né tránh phương. Đó chính là thiết bản kiểu tinh quang liễm diễm nhất thời thấy choáng, loại này né tránh cử động đã rất xa qua châu Âu ngoạn gia dự phán ngay sau đó, Bán Hạ nhỏ bé lương vi mỉm cười một cái phía sau thố bước, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng sáng tỏ điểm vào tinh quang liễm diễm trên cổ 195-98 lúc này đầy công kích sau đó, hắn nhanh thu kiếm vào vỏ, làm cho tranh tài không khí khẩn trương hơi ngừng tinh quang liễm diễm ngơ ngác đứng ở tại chỗ, một đôi màu xanh lam mắt quét một. Vòng Bán Hạ Diệc Lánh, trong lúc bất chợt, cái này tướng mạo anh tuấn rủ xì ạ tiểu tử đột nhiên tuôn ra như lôi đỉnh tiếng cười, sau đó làm ra hành động kinh người len ken sân so tài nêu lên, rủ xì ạ người chơi tinh quang liễm diễm bỏ qua trận đấu, tung cửa người chơi Bán Hạ Diệc Lánh lấy 2 so với ô điểm số thủ thắng, tung cửa đội 2-1 so với ô vượt lên đầu hàng tinh đội tháo xuống quang cảm kính mắt, tinh quang liễm diễm đi nhanh đến rồi bán Hạ Diệc Lánh trước mặt, đưa ra quạt hương bổ lớn tay. Dùng phi thường thô giáp tối tăm tiếng hoa nói rằng, cảm ơn bán Hạ Diệc Lánh thì dùng tay trái cùng hắn nắm chặt, tay phải giơ ngón tay cái lên, ngươi là thuần gia môn phủ phủ sệ vở chi na phương hướng, ngã quỵ một bọn người. Thiên ngai dắt tay bất hữu thổn thức, tiểu phi à, ta nên về hưu, ngươi nên già rồi, thanh niên nhân nên quật khởi. Ta cười nói, làm cho bản thân ta lại trộn lẫn 2 năm đi cái này, giống như Diệc Lánh nhóm thương lượng một chút. Thiên ngai dắt tay cười nhạt. Nhưng là, việc này có thể thương lượng, có chuyện thương lượng không được. Bởi bán Hạ Diệc Lánh đồng học ngày hôm nay không có so tài, cho nên tuyển hai dưới chân lại thay đổi một cái mới con rối, thương cảm a. Thân thể ta dày như vậy thật kẻ tham ăn đều bị ngồi dục tử dục tiên, cái này tiểu thân bản tiểu chính thái, có thể chống lại tuyển cận sao được rồi, ta đi tiểu điếm hậu hoa viên méo một đóa hoa cúc nhỏ đi. Thua mất cục, băng lam chi tâm cũng không sốt ruột, nàng rất nhanh đứng lên, đi tới vô vô tinh quang liễm diễm bả vai, cùng hắn cùng nhau lại đi lên sân khấu. Lúc này, lịch hiểm ác ôn cùng mục thương đã ra sân, hai cái này nhiều năm bạn thân nhất tề ra trận, khiêu chiến rủ xì ạ tổ hợp. Trận này trận đấu có thể đơn giản hiểu thành đạo tặc chiến cung vét dòng binh triệu hoàn sư. Trên thực tế đối âm chắc là chiến cung vét dòng binh, đạo tặc vét triệu hoàn sư. Nhưng là, hai tổ người vừa mới lên sân khấu liền va chạm ra khỏi hoa lửa, lịch hiểm ác ôn chuông đồng lớn như vậy nhãn quét băng lam lòng trên người, không khỏi tấm tắc thở dài, mà đối phương ánh mắt đồng dạng không có hảo ý rơi vào trên người của hắn. Mục thương thì cùng tình quang liễm diễm đối mặt nhãn thần. Hồi lâu phía trước bị tình quang liễm diễm nhất kích tất sát sỉ nhục làm cho mục thương hai mắt nổi lên tầng tầng sát ý trận đấu, cũng ở đây trùng không khí khẩn trương dưới kéo ra màn che. Trên lôi đài ngưng tụ song phương thân thể, thú ngữ triệu hoán sư lay động nổi lên trong tay pháp trượng, rất nhanh triệu hoán ra một đầu vô cùng uy manh hùng sư. Cái này sư tử phẩm cấp đã đạt đến kinh người tiên linh cấp, lượng máu đã qua 1.000 vạn điểm, lực công kích hạn mức cao nhất càng là cao tới 245 vạn. Băng Lam Chi Tâm cười lạnh một tiếng, tung cửa chiến cuồng, ngươi có phải hay không đệ nhị đánh đơn? Lịch hiểm ác ôn rất thẳng S.U.A.T.E. Không sai, chính là ca ca ha ha, ta cực kỳ thích giã thú, đặc biệt thích như là giã thú nam nhân, bởi vì như vậy biết kích ta chinh phục ngày hôm nay, ta sẽ nhường ngươi thần phục ở dưới chân của ta. Lịch hiểm ác ôn nhếch miệng cười nói, vậy không được, ta đây chỉ biết thần phục ở một nam một nữ dưới chân của. Ế nam chính là ta đây già ca ca La Tử Phi, nữ chính là ta đây lão bà Tiểu Kim Kim, ngoại trừ này bên ngoài, mơ tưởng có bất kỳ một người làm cho ta đây khuất phục. Lịch hiểm ác ôn thật thà nói. Băng Lam lòng khuôn mặt nhất thời đỏ, ngươi ở đây nói cái gì? Ai, nước Nga muội tử, ngươi nghĩ nhiều lắm. Lịch hiểm ác ôn đang khi nói chuyện đã biến thành lang hình, mở ra chính mình hung lang biến kỹ năng đặc biệt. Mà cơ hồ là cùng lúc đó. Mục thương cũng ở đây đếm ngược đọc dây gần kết thúc nhất khắc, mở ra sát ý cùng quang ta lúc này không khỏi sững sờ, bọn họ thì ra nếu như vậy à, có điểm treo, cố lên nha. Đang ở bắt đầu tranh tài trong nháy mắt, băng xương dòng binh mở ra bắn vọt kỹ năng, hướng phía mục thương phi liều chết xông tới mà cơ hồ là cùng lúc đó, lịch hiểm ác ôn cùng mục thương công kích mục tiêu đều chỉ hướng băng lam lòng đầu kia sư tử nhưng mà, ngay một khắc này, băng lam chi tâm quát khẽ một tiếng. Trong tay pháp trượng nhanh lay động, quăng về phía lịch hiểm ác ôn nhưng mà, khiến cho nàng khó tin là, nàng vẫn là trượng, lịch hiểm ác ôn một cái đường gây phản chạy, cư như ngạnh. Xinh xinh đích dựa vào khoảng cách kéo dối cắt đứt kỹ năng của nàng mà giờ khắc này, mục thương đã gần sát băng xương dòng binh, một cái ảnh. Đi nhanh kỹ năng đột nhiên khởi động, cả người cùng tinh quang liễm diễm gặp thoáng qua tinh quang liễm diễm dự liệu đến rồi sự tình không ổn, vội vàng xoay người, nhưng là muốn không đến. Mục thương cũng không có nhân cơ hội tế xuất phía sau kỹ năng, trong tay cái muỗng đột nhiên ném ra, hướng phía đầu kia hùng sư hung hăng bay đi, ở giữa cổ của nó ám ảnh bạo biểu 398693 kinh người thường tổn chữ số khiến người ta nhìn trợn mắt hốc mồm nhưng mà, đây chỉ là một lời dạo đầu. Mục thương cả người vạch ra trên mặt đất vạch ra một cái bóng mờ, giống như bay xông về cái kia hùng sư, tiếp nhận chính mình quay về mà đến cái muỗng. Một cái hung ác độc địa hết sức trở tay tiếp giết lần nữa điểm vào cái này hùng sư trên cổ liệp ảnh ám sát 36-9-324 hai lần công kích hành văn liền mạch lưu loát, ở 2 giây bên trong hoàn thành, thế cho nên băng làm chi tâm đều thấy chóng nhãn, lần nữa huy vũ pháp trượng thời điểm, đã tới không kịp, bởi vì lịch hiểm ác ôn lấy kinh người độ. Lộn trở lại, phi phác đến đó hùng sư trước mặt, môi lang tế xuất, một cái cắn đứt cái kia hùng sư cổ cái này nhìn như lộn xộn bừa bãi phối hợp tinh diệu. Mục thương cùng lịch hiểm ác ôn ở đây dưới không biết diễn luyện bao nhiêu lần, nở dê bao nhiêu lần, ngày hôm nay cuối cùng thành công nhưng là, đây không tính là xong xuôi, đã biến thành lang hình lịch hiểm ác ôn cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, bằng nhanh nhất độ xông về băng lam chi tâm, mà đổi thành một mặt, mục thương thì nhanh xoay. Người, mang theo huyết hoa báo phi dao nhỏ xông về tình quang liễm diễm bên ngoài sân, nước ngập lạc thiên hít mắt, an giật rúc vào nước ngập kim sơn trong lòng. Hai cái triệu hoán sư trên mặt đều treo hơi lấy tiểu tà ác tiêu ý tỉ tỉ, đa tạ ngươi đối với gậy gộc đoạn thời gian này đều là từ người nhà, hà tất nói cảm ơn, ta phải, ta, mới nhất toàn bộ tiểu thuyết.